Chương 2. 273 cười được lòng người phiền. Tiểu hòa thượng hát tiếng niệm Phật, hai tay hợp lại, tiền tài quả thật vật ngoài thân, người sống một đời, sao có thể một lòng nhìn chằm chằm Kiều Mộc theo tay cầm lên khối bánh ngọt, nhét vào miệng nhỏ của hắn, lập tức để tiểu hòa thượng không có thanh âm. Đứa nhỏ này tuổi còn nhỏ cũng không biết chỗ nào học được lại nhảy ma bệnh, nàng hiện tại xem như đã nhìn ra, không âm đại sư không mang theo hắn lên đường. Xem chừng cũng là bởi vì đứa nhỏ này cầu nhỏ để người đau đầu đi mặc thái tử dục ngựa đi theo tại bên cạnh xe ngựa, tất nhiên là một đường xuân sẻ ghê gớm. Kia ánh mắt, thỉnh thoảng len lén ngắm vừa xuống xe ngựa bên trong cô vợ nhỏ. Thấy mặt nàng sắc mặt không phải đẹp như thế, mặc thái tử này tâm liền có chút bất ổn. Kiều Mục quả thật có chút tâm tắc, này đầu năm mùng một còn không vào cung, liền phát sinh như vậy một kiện sự tình. Còn không biết bây giờ trong cung ngoài cung chuyển thành hình dáng ra sao. Đợi chút nữa vào cung, chỉ là nhận thức, liền gọi nàng tâm phiền không dứt. Năm trước vương hậu nương nương tổ chức trận kia tiểu yến chỉ là trong phạm vi nhỏ, có thật nhiều tần phi vương tử công chúa cái gì, đều không có tham gia sao. Ngày hôm nay năm này thiệt diệu, không nói 10 phần 10 sẽ đến đủ, kia đánh giá cũng là 8-9 thành thân thích đều phải tới. Tiểu mặt than trên mặt lồng lên một tầng sương lạnh. Nghĩ tới mặc thái tử này trước trước sau sau 15-16 hảo huynh đệ tỷ muội, nàng liền nhức đầu không thôi. Chỉ là cờ mờ nờ tiểu mụ liền có mười mấy cái lao đại vương thật là một cái khốn nạn, tiểu lão bà cưới cái này đến cái khác, miễn cưỡng liên tiếp bé con, nhìn xem đều phiền kiểu kiểu. Mặc thái tử cách màn xe, cẩn thận từng ly từng tí kêu bản thân cô vợ nhỏ một tiếng. Kiều Mục vừa nhấc mắt, liền tức giận phiêu cho hắn một cái liếc mắt. Mặc thái tử này trong đầu lại là một cái lộ bộ, lập tức nghĩ đến thai họa căn nguyên, Kiều Kiều, ngươi phải là còn không cao hứng, ta một hồi hạ lệnh để người đem thạch rộng rãi tiến kia quy tôn tử cho xử lý chính bưng lấy trả lao cha Kiều Trung Bang, tay mẹ nó run lên, vội vàng lên tiếng nói, Kiều Kiều ta nhìn ngươi không cao hứng. Tiểu gia hỏa tức giận lại ném cho hắn một cái liếc mắt. Mặc thái tử lập tức ủy khuất xem xét nàng một chút, Kiều Kiều ta khá tốt. Ngụy tử cầm một cái không có đình chỉ, phốc một tiếng bật cười, đưa tay đi đem rèm buông xuống, tốt tốt, lập tức liền vào cùng, hai người các ngươi ở trước mặt người ngoài có thế đừng như vậy. Nay vợ chồng trẻ ở chung hình thức, rơi trong mắt người ngoài, có thế không phải liền là một cái trong mật thêm dầu, khó khăn chia lìa rất a mẹ vợ tốt đánh nguyên lương, đem rèm cho buông xuống, nhìn không gặp bản thân cô vợ nhỏ thái tử ra, cũng chỉ có thể thở dài, đánh ngựa cùng lên xe ngựa. Nghĩ đến một hồi vào cung, được nhìn một cơ hội, tự mình trấn an một chút hắn cô vợ nhỏ. Ngươi tìm người đi dò cha, cái kia thạch rộng rãi tiến làm sao lại đầu góc nước vào, muốn động thủ với ta chuyện ra tất có nhân, Tiểu Mục mới không tin, hai cái căn bản kẻ không quen biết, vừa thấy mặt liền thủy hỏa bất dung. Tiểu gia hỏa vén rèm lên, một trương trắng nón nà khuôn mặt nhỏ tại thái tử trước mặt lung lay, thấy nào đó tâm thần người hơi trao đảo một cái dạng. Đã đi cha. Chốc lát nữa liền có thể có trả lời tin tức. Mặc Liên phía trước liền gọi người đi cha. Không cho phép ngươi hướng ta cười. Tiểu gia hỏa khắc gỗ trên khuôn mặt nhỏ nhắn không có nửa điểm biểu lộ. Vì sao Mặc thái tử sững sờ, nay cười liền bữa trên mặt. Cười được lòng người phiền. Tiểu bảo bảo dùng sức một ném rèm, đem nó để xuống. Liên vừa mới, nhìn nở thấy thái tử dục ngựa ngự theo gió mà đến lúc, lại quái lạ cảm thấy hắn xoáy phải có chút người người oán trách.